Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, cho nên rốt cuộc không đúng chỗ nào. Thịnh Hồng cái này bản án, mặt ngoài thoạt nhìn, xác thực hết thảy thuận lý thành chương, vợ chồng không hòa thuận, trượng phu Mạch Nguyên không muốn ly hôn, đem hết thủ đoạn, thậm chí ngay Thịnh Hồng thỉnh luật sư đều muốn uy hiếp. Rốt cục tại một lần đàm phán vỡ tan thời điểm, mất đi khống chế, một phen trò khôi hài hậu, gieo gió gặt bão, ác nhân có ác báo, phi thường phù hợp logic, kết cục thậm chí còn tương đương có hy vọng kịch hiệu quả. Nhưng cũng là bởi vì hết thảy đều quá hợp lý rồi. Mẫn Học tổng cảm giác tựa hồ có một đôi nhìn không thấy tay. Tại thao túng hết thảy, Đông Tử, lúc trước Thịnh Hồng là làm sao tìm được thượng ngươi làm hắn luật sư, không phải Mẫn Học xem. Thường huynh đệ của mình, Thái Hướng Đông tại trường học thành tích rất ưu tú, thực tập thành tích cũng phi thường tốt, bằng không thì cũng sẽ không một tốt nghiệp tự thuận lợi như vậy vào đại luật chỗ. Theo thực tập lúc sư phó, nhưng bất kể thế nào nói, Thái Hướng Đông bất quá là một cái vừa qua khỏi thực tập kỳ. Chuyển chính thức mới một năm mới ra đời luật sư, người bình thường thỉnh luật sư, tổng hội tìm lớn tuổi thoạt nhìn đáng tin cậy điểm, đương nhiên là có cá tính ngoại trừ. Thịnh Hồng dù thế nào cô đơn, cũng hồng qua đã nhiều năm, giá trị con người ít nhất tại 8 vị sổ dĩ thượng. Không biết liền một cái thâm niên luật sư đều mời không nổi. Còn một điều, Thái Hướng Đông là một cái ly hôn luật sư Thịnh Hồng nếu quả thật giết người. Mặc dù là đang lúc phòng vệ, cũng đã kẻ khả nghi hình sự án kiện, vì cái gì không tìm cái chuyên nghiệp hình biện luật sư, chẳng lẽ tự như vậy tin tưởng Thái Hướng Đông bình thường thật là không thấy ra điểm ấy. Thái Hướng Đông có chút bất minh sở dĩ, có lẽ hay là hồi đáp, sư phụ ta đề cử. Lúc ấy Thịnh Hồng lại để cho sư phó đề cử vài nhân tuyển, sau đó từ đó tuyển ta. Vừa nói như vậy, Thái Hướng Đông mình cũng cảm thấy có chút hư. Lúc ấy sư phó cho ra vài nhân tuyển, đều so với hắn thâm niên, chiến tích sặc sỡ. Kết quả như vậy cái 7 vị số quan tòa, tức thoáng một tí nện vào trên đầu của hắn rồi. Chính hắn cũng có chút chóng mặt. Có cái gì không đúng? Thái Hướng Đông hỏi lại. Có lẽ Thịnh Hồng chính là cảm thấy hắn chợp mắt duyên nì giữa người và người quan hệ ai nói đắc. Thanh, Mẫn Học lắc đầu, hỏi khác cái vấn đề, Thịnh Hồng mình đã bị qua cái uy hiếp gì, cùng ta không sai biệt lắm một bộ. Sáo lỗ võ thuật, chính là chủng loại phong phú chút ít, đe dọa thín, tử vong băng ghi hình, không khống chế được ô tô, rơi xuống chậu hoa cái gì. Người tận mắt nhìn thấy, cái này đến không có, bất quá Thịnh Hồng cũng báo qua cảnh, một cha liền biết, Thái Hướng Đông trải qua cái này vài hỏi, rốt cục cân nhắc qua điểm mùi vị đến, ngươi là hoài nghi Thịnh Hồng có vấn đề ta cảm thấy lấy không? Thể, mắt nhìn ngồi ở một bên lưỡng cảnh sát, Thái Hướng Đông càng làm đến bên miệng lời nói nuốt trở vào. Dù sao phía dưới ngôn luận cũng bất lợi cho hắn người trong cuộc. Bành Kế Đồng nghe vậy mỉm cười, ngươi là muốn nói. Cái này không phải là Thịnh Hồng chính mình thiết một cái cục, Thịnh Hồng vì để tránh cho ly hôn lớn tài sản bị phân cách, thiết lập ván cục giết chết Mạch Nguyên, ngụy trang thành đang lúc phòng vệ, cũng không là chuyện không thể nào. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thái Hướng Đông lần đầu cảm thấy chính mình luật sư đương làm cũng quá không chuyên nghiệp. Bất quá Thái Hướng Đông rất nhanh điều chỉnh tới, ta cảm thấy đắc không có khả năng. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều không thích hợp. Vốn là lúc này điểm, lập tức qua năm thời gian, rét mọi người đồ cái vui mừng. Bình thường sẽ không tuyển những ngày này động thủ. Cái này thuyết pháp mặc dù có điểm mê tín, nhưng xác thực là mấy ngàn năm lưu truyền tới nay phong tục. Lại đến tất nhiên điểm, cái này là địa phương nào CCTV cao ốc. Người đến người đi, một cái khống chế không tốt, lập tức bị người vây xem, nhưng lại dễ dàng trở thành cả nước chú mục, chính là án kiện. Còn có, hôm nay ngày mấy bộ công an tiệc tối, cả tòa chân lầu cảnh sát nhiều nhất thời điểm, đại lão tụ tập, Thịnh Hồng chính là có ngốc, cũng không thể chọn như vậy cái thời điểm. Mấu chốt nhất một điểm, cũng là trực tiếp nhất có thể chứng minh Thịnh Hồng không phải cố ý một điểm. Cây đao kia, là Mạch Nguyên dẫn vào. Thái Hướng Đông làm rõ mạch suy nghĩ hậu, công tác liên tục nói bốn điều, ngoại trừ điều thứ nhất không quá đáng tin cậy bên ngoài. Còn lại đều có vài phần đạo lý, nhất là cuối cùng một điểm, Bành Kế Đồng thăm dò qua hiện trường hậu, đã muốn sơ bộ hỏi thăm qua hiềm nghi người Thịnh Hồng. Bản thân nàng nói cùng hiện trường dấu vết cơ bản ăn khớp, mà Thái Hướng Đông phân tích cùng bằng chứng, cũng càng gia tăng xác minh điểm này, hoàn toàn chính xác, muốn chứng minh Thịnh Hồng có vấn đề. Cái thanh kia Mạch Nguyên dẫn vào đao chính là một bước bất quá mấu chốt. Điểm quyết định, nhưng mấy năm hình trinh kinh nghiệm, cũng làm cho Bành Kế Đồng cảm giác mình sai dò cái gì. Các ngươi là hay không lâm vào tư duy chỗ nhầm lẫn như thế nào chứng minh cây đao kia là Mạch Nguyên dẫn vào có giám sát và điều khiển đập đến sao, mẫn học truy vấn. Hoàn toàn chính xác, cho tới bây giờ, cây đao này lai lịch gần kề chỉ là bằng Thịnh Hồng khẩu cung đến chứng thật. Bành Kế Đồng lắc đầu, hiển nhiên điểm ấy hắn đã muốn cân nhắc qua rồi. Hơn nữa với tư cách án kiện người phụ trách của hắn tin tức lượng rộng lớn tại mẫn học, hung khí là một thanh hổ chảo đao. Danh như ý nghĩa, giống nhau hổ chảo, lòng bài tay lớn nhỏ, nửa đường cong tạo hình, chế tác rất tinh xảo. Thịnh Hồng với tư cách minh tinh, bản thân tự ẩn vốn tự bạo lộ tại đại chúng tầm mắt hạ. Hắn lại càng có ba cái trợ lý, tất cả vật phẩm tùy thân đều do trợ lý mang theo đảm bảo. Theo ba cái trợ lý đã nói, vụ án phát sinh trước mang theo toàn bộ hết gì đó cùng thường ngày không giống. Càng đừng dẫn ra như vậy bắt mắt một bả hổ chảo đao. Muốn nói Thịnh Hồng thiếp thân mang theo cũng khó có thể. Nàng hôm nay cái kia thân thiếp thân váy dài, nhiều một tia chuế vật đều nhìn một cái không sót gì. Có đôi khi ngươi không thể không cảm thán, minh tinh, nhất là nữ minh tinh, thật sự là kháng đông lạnh. Cái này đại trời lạnh, còn ăn mặc như thế mát lạnh, về phần sớm giấu kín, tựu càng không có thể. Phòng hóa trang mặc dù là Thịnh Hồng chuyên trúc, nhưng người nàng không thường đến, nhưng lại có người hàng ngày quét dọn các loại, thuộc về nửa nơi công cộng, không có khả năng giấu ở gì đó. Có lẽ có người biết nói, có phải là Thịnh Hồng lại để cho Mạch Nguyên mang đến thật có lỗi? Điểm ấy đã muốn không có cách nào khác chứng thật, căn cứ hiện hữu chứng cớ, đao xác thực không thể nào là do Thịnh Hồng dẫn vào. Cảm tạ nhị vị phối hợp, lại để cho mẫn học hai người tại ghi chép thượng ký qua chữ hậu. Bành Kế Đồng đứng dậy rời đi, không biết Bành Kế Đồng vì sao vững tin đao không thể nào là Thịnh Hồng dẫn vào. Mẫn học hiện tại cũng có chút không có phương hướng. Vô ý thức mở ra điện thoại, tìm được internet cất đi Thịnh Hồng lên đài biểu diễn lúc đoạn ngắn. Nhiều lần nhìn mấy lần, thì thào tự nói, rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Kết quả bị Thái Hướng Đông vỗ một cái, ta cảm thấy lấy, người thật sự là suy nghĩ nhiều. Hơn nữa nơi này là kinh thành khu vực, người là làm cảnh sát lên làm nghiện rồi, thao cái gì tâm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, mẫn học cũng thấy lấy chính mình có chút cử chỉ điên rồ. Sắp tới đem tắt đi trên màn hình một khắc này, vừa hay nhìn thấy Thịnh Hồng hát đến lúc này, dáng người xoáy vũ, cao cao co lại búi tóc gian, cây châm phong cách cổ xưa trang nhã, mà nhưng vào lúc này, hình ảnh một chuyển, lúc này Thịnh Hồng tựa hồ cùng vừa rồi có chỗ nào bất đồng đem hình ảnh qua lại kéo mấy lần. Mẫn học có chút bắt không được vừa rồi mơ hồ linh quang. Ngươi có hay không cảm thấy, Thịnh Hồng cùng vừa rồi có chút không giống với, đương nhiên không giống với. Không phải nói bởi vì sai lầm, bị đạo truyền bá cắt diễn tập thu hình lại ư, cho nên. Thực là như thế này đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.